Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dân làng Thượng Cung quanh năm miệt mài với những thớ gỗ để tạo ra những chiếc khuôn bánh trung thu vừa đẹp vừa bền. Ai làm bánh trung thu đều biết, một chiếc bánh đạt tiêu chuẩn thì phải có vị thơm ngon và vẻ đẹp bên ngoài, cũng có những đường nét hoa văn sắc nét. Ngoài việc trộn bột thì còn cần đến những chiếc khuôn gỗ, mà loại gỗ đẹp thì chỉ có ở làng Thượng Cung. Mùa hè năm ấy, cả làng Thượng Cung có chuyện lớn. Cô Trâm, cô con gái lớn của ông Nghị Sáu trong làng, chữa quan. Chẳng biết cô trót thân với ai, mà khi phát hiện ra thì cô đã có bầu hơn 6 tháng rồi. Trong xã hội phong kiến thuở xưa, người ta tối kỵ nhất là đàn bà con gái không chồng mà chữa. Bởi lẽ đó là nỗi nhục nhã lớn cho cả một gia đình, thậm chí là một dòng họ. Nhà nào mà có con gái chữa quan nhẹ thì bị khai trừ ra khỏi dòng họ, đuổi khỏi làng, không cho bén mảng về nơi chôn rau cắt rốn. Còn nặng thì bị cạo đầu bôi vôi, tả bè trôi sông. Dân trong làng Thượng Cung nể tình ông Nghị Sáu, từng có công đóng góp tu sửa con đường làng, cho nên chỉ bắt dạ ông Nghị 3 con trâu, 3 con bò và 10 lượng bạc. Lại cho cô Trâm khai ra người đã làm cho cô có bầu, nếu được sẽ cho cưới hỏi đàng hoàng, nhưng sẽ không được rước dâu qua đình làng, không được vào bằng cửa chính, và chồng cô không được can dự vào việc làng về sau này. Nghe qua thì có vẻ hà khắc, thế nhưng trong xã hội phong kiến thời đó thì việc phạt dạ như vậy là khá nhẹ tay so với lệ thường. Từ hôm xảy ra chuyện, trong nhà ông Nghị Sáu lúc nào cũng bao phủ một bầu không khí căng như dây đàn. Ông Nghị Sáu buồn bực, cáu kỉnh với tất cả mọi người. Xưởng làm khuôn bánh của ông cũng được cho nghỉ, dù đang ở giữa mùa vụ, cần phải hoàn thành sớm để giao cho khách. Từ trước đến nay, nhà của ông Nghị Sáu vẫn luôn được tiếng là khuôn phép, nề nếp. Bản thân ông Nghị vẫn luôn tự hào rằng mình vừa có cả con trai, lại có cả con gái ngoan ngoãn, tài giỏi. Thế mà đùng một cái tin con gái ông có chữa chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Những kẻ ghen ghét với gia đình ông bấy lâu nay thì thừa dịp để dè biểu, chê bai gia đình ông. Nhiều kẻ đi ngang qua nhà ông còn lớn tiếng nói, nhà dột tự nóc, rồi cười hả hê. Điều đó khiến cho ông tức tím mặt. Ông Nghị Sáu giận lắm. Ông giận con ông vì nó dám vượt ra khỏi khuôn phép do ông đặt ra. Thế rồi ông lại giận vợ ông vì lơ là bỏ bê con cái đến nỗi cái Trâm có chữa quan. Cuối cùng ông bực mình với cả chính bản thân mình, vì ông đã quá nuông chiều con cái, để cuối cùng chúng làm ra cái việc bại hoại gia phong như thế này. Sự việc dở lỡ, bà Nghị lân la hỏi chuyện con mình. Bà kéo cô Trâm vào trong phòng, rồi sụt sùi khuyên giải. Con ơi là con, mày có trót dại với ai á thì mày nói với U đi, rồi thầy U bắt vạ nó. Chứ bây giờ mày cứ im như thóc như vậy, thầy U chết vì nhục mất thôi. Con ơi là con. Nghe mẹ nói, cô Trâm đau khổ lắm. Cô lau nước mắt rồi khẽ nói với bà rằng cô nào có tư tình gì với ai. Đêm hôm đó cô đang khâu lại cái áo ở trong buồng, rồi chẳng hiểu sao cô ngủ quên từ lúc nào không biết. Đến nửa đêm, cô giật mình dậy vì nghe tiếng gọi cô từ phía giường sau. Trong cơn mơ màng, cô chỉ thấy có một cái bóng trắng đứng cạnh cửa, rồi thì thào bảo, ra đây thào bảo. Thấy lạ lắm, nhưng cô vẫn mở cửa đi ra bên ngoài. Đêm hôm đó trời không có trăng, cô không nhìn thấy rõ được mặt người, chỉ thấy bóng người màu trắng mờ mờ đứng thấp thoáng ở đầu hè đợi cô. Lúc đó cô cứ lững thững đi theo người ta. Người ta chạy thì cô cũng chạy theo, người ta đi thì cô cũng đi. Người ấy không nói với cô câu nào, cô cũng không biết là đi bao lâu. Thế rồi cái bóng người ấy dẫn cô vào một cái chòi ở ruộng ngô. Cô gặp một người đàn ông ở đó. Dạ thế rồi. Nói đến đây thì cô Trâm òa lên khóc nức nở. Bà Nghị đấm thùm thụp vào ngực rồi khóc nấc lên. Trời ơi, sao bay ngu vậy hả con? Mày ăn nằm với nó mà còn không biết nó là ai? Sao mà con tôi nó dại như vậy hả trời? Cô Trâm sực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net